Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, Tiên Vương con trai trưởng. Xin lỗi, Thời Vân vội vàng hướng còng xuống lão giả nói, Liễu bá, nhanh lên ngăn cản biểu muội hồ nháo. Lão giả có chút do dự, hay là đứng dậy, mặc dù Tô Mạn Mạn là Tiên Vương độc nữ. Nhưng là, trước khi lên đường, Tiên Vương minh xác nói, chuyến này lấy Thời Vân làm chủ, cho nên, hắn hay là quyết định nghe Thời Vân. Tô Mạn Mạn thấy một lần tình huống này, liền biết vừa bất quá, không khỏi dậm chân, cả giận, Thời Vân, ngươi không có khả năng luôn có người bảo hộ, chỉ cần bản cô nương chờ đến cơ hội, liền để cho ngươi hối hận một vạn năm. Thời Vân nhe răng, hắn biết mình biểu muội này nhí nha nhí nhảnh, có thể nói đi ra lời nói nhưng không có nuốt lời. Nàng nói muốn trả thù chính mình, vậy nhất định sẽ trả thù chính mình, cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn Tô Mạn Mạn cùng Thạch Hạo hẹn hò hay sao? Đáng giận a, phàm nhân này, trước đó đã cảnh cáo hắn, đừng lại nghĩ đến Tô Mạn Mạn. Không nghĩ tới đối phương chẳng những đuổi tới tiên giới, thậm chí xâm nhập vào đại hoang cảnh. Chờ chút, Thời Vân hướng về Thạch Hạo nhìn lại, nói, liền ta biết, người này là từ phàm giới phi thăng lên tới. Có tư cách gì tiến vào đại hoang cảnh? Hắn muốn từ trên căn bản chèn ép Thạch Hạo, bản tiểu thư cho danh ngạch. Không được sao? Tô Mạn Mạn ngạo nghễ nói ra. Nàng điêu ngoa đã quen, không nói lý thời điểm, chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Thời Vân lại là lắc đầu, nghiêm nghị nói, lần này đại hoang cảnh chuyến đi, Huyễn Hải nhất mạch, liền ta cùng biểu muội hai người. Lâm Hoành Đạo cũng hợp thời nói, Hồng Tiên nhất mạch, cũng chỉ có ta cùng sư muội hai người, cho nên, Thạch Hạo khẳng định là trà trộn vào tới. Mọi người đều là xem kịch vui giống như, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ngươi một cái không có rễ không mạch phàm giới sâu kiến. Lại muốn trà trộn vào bọn hắn quần tinh chi đỉnh trong vòng tròn. Si tâm vọng tưởng, gặp Thạch Hạo trước mặt mọi người chịu nhục, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là giận dữ. Đối với các nàng biểu ca, sư huynh hận đến tận xương tủy, đem hắn đuổi đi ra. Không sai, chỉ là sâu kiến, há có thể cùng bọn ta đặt song song. Đây không phải tại nhục nhã toàn bộ quần tinh chi đỉnh sao? Chẳng những muốn đuổi ra ngoài, còn phải làm nghiêm hình. Đám người nhao nhao nói ra, tại trên giữ gìn quần tinh chi đỉnh uy nghiêm, bọn hắn đều là một thể. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo thành trung mũi tên chi địa. Ai dám? Giang Nhất Huyền rốt cục mở miệng. Đây là Giang Nhất Huyền. Huyền băng nhất mạch thiên tài. Bất quá 10,000 tuổi mà thôi. Liền đã thành tựu Ngọc Tiên. A, nguyên lai là nàng. Sư huynh của ta thế nhưng là một mực đối với nàng nhớ mãi không quên. Nói nếu là có thể cưới được nàng, đời này liền đáng giá. Đó là đương nhiên, thiên phú như thế. Tương lai tiên vương đều có thể, mà lại, nàng dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Thế nhưng là, nàng làm sao thay cái này phàm giới sâu kiến nói chuyện? Chẳng lẽ lại, nàng coi trọng tiểu bạch kiểm này rồi? Đáng giận a, gia hỏa ăn bám này. Gặp Giang Nhất Huyền cũng tại thay Thạch Hạo nói chuyện, để tất cả mọi người là xôi trào. Đây là quý nữ sát thủ sao? Cái này đã thu hoạch được 3 cái tiên vương đích nữ cùng đệ tử a. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là lẫn nhau nhìn xem. Giấm lửa không khỏi lại đốt đi một chút. Thạch Hạo a, Thạch Hạo, ngươi cũng quá có thể trêu chọc đi. Đây là sư đệ ta, sư tôn ta ái tử, Huyền Băng nhất mạch chính thống nhất người thừa kế. Giang Nhất Huyền rốt cục nói ra Thạch Hạo thân phận. Hắn không có tư cách tới đây sao? Cái gì? Nghe được Giang Nhất Huyền mà nói, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Huyền Băng Tiên Vương nhi tử. Cái này phàm giới sâu kiến, lại là tiên vương con trai trưởng. Cái này. Đừng nói những người này chấn kinh, chính là Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng giống vậy không nghĩ tới. Thạch Hạo lại là tiên vương chi tử. Ô, lúc này, Thạch Hạo mới rốt cục nói chuyện, cười nói, con người của ta từ trước đến nay điệu thấp, không có cách, quá thiên tài, làm người lại không khiêm tốn một chút, sẽ chiêu người hận. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhịn không được nhe răng. Người đây cũng quá cuồng, tính cái gì điệu thấp? Thạch Hạo mới mặc kệ đâu. Các ngươi không phải mới vừa từng cái đều nhằm vào ta sao? Vậy ta liền dứt khoát trào phúng một chút. Tốt, nếu Thạch Hạo cũng là tiên vương truyền nhân, liền có tư cách ở đây. Có người nắp hòm kết luận nói, đại hoang cảnh mở ra sắp đến. Mọi người hay là nhanh đi tổ đội, lấy thu hoạch được lớn nhất ích lợi đi. Tất cả mọi người là gật đầu. Đây mới là bọn hắn tới đây mục đích. Mà thật nhiều người càng là một mực áp chế tu vi không có đột phá. Không phải là vì có thể đạt được đại thu hoạch sao? Trong đại hoang cảnh, cất giấu rảo bước tiến lên tiên vương cơ duyên. Mặc dù cũng chỉ là đem tỷ lệ tăng lên tới 1%. Chậm, Giang Nhất Huyền lại không bỏ qua. Nàng đưa tay bãi xuống. Nói, nếu đã chứng minh Thạch Hạo thân phận, như vậy, hai người các ngươi trước đó đối với sư đệ ta nói xấu. Chuyện này nhất định phải có câu trả lời. Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi đều là sững sờ. Làm sao còn không vòng qua được đi? Còn đến, thế nhưng là, hiện tại là một vị ngọc tiên tại hướng bọn hắn nổi lên. Cái này tính chất lại không giống với lúc trước. Không hướng sư đệ ta xin lỗi, liền tương đương là ô nhục ta Huyền Băng nhất mạch. Giang Nhất Huyền tiếp tục nói, làm Huyền Băng nhất mạch đại đệ tử, ta phải hướng hai vị đòi cái công đạo. Mẹ nó, ngươi là Ngọc Tiên, bọn hắn chẳng qua là Ngân Linh Tiên. Thật đánh nhau, đó là một cấp bậc đối kháng sao? Thế nhưng là, Giang Nhất Huyền lời nói cũng là hợp tình hợp lý. Làm Huyền Băng nhất mạch đại đệ tử, nàng thế sư đệ đòi cái công đạo. Vậy Mã Bộ Phi, Quách Phàm nếu không dám nhận nói, cũng phải do sư huynh của bọn hắn, sư tỷ ra mặt tới đón chiêu. Vấn đề là, bọn hắn nhất mạch Ngọc Tiên cấp sư huynh sư tỷ căn bản không đến a. Địa thế còn mạnh hơn người, hai người không thể không cúi đầu, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ có đại phiền toái. Thật xin lỗi, chúng ta không lựa lời nói. Hai người hướng về Thạch Hạo chịu nhận lỗi, lại là không cam lòng cực kỳ. Không có cách, đây chỉ là bức bách tại Giang Nhất Huyền uy hiếp. Nói đến chiến lược mà nói, bọn hắn cái nào lại sợ Thạch Hạo đâu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tiến vào đại hoang cảnh, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. T, lời này có ý tứ là, Thạch Hạo muốn ở trong đại hoang cảnh cùng hai người này giải quyết tư oán. Nhưng vấn đề là, người bất quá là nhất tinh ngân linh tiên a, vừa mới dính lấy bên cạnh mới có thể đi vào đại hoang cảnh. Mà Quách Phàm hai người đâu? Cửu tinh ngân linh tiên, nhất tinh đánh cửu tinh, coi như Quách Phàm hai người là phổ thông ngân linh tiên. Ngươi là trong tiên vương con trai trưởng xuất sắc nhất tồn tại. Có thể lại có thể càng bát tinh mà chiến sao? Hoàn toàn chuyện không thể nào. Huống chi, hai người này cũng là thiên tài. Cho nên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Thạch Hạo là đang khoác lác. Đúng vậy a, phía trước toàn bộ nhờ ba nữ nhân ra mặt. Hiện tại không thổi một chút châu mà nói. Vậy liền thật thành ăn bám. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn thì là gieo hò một tiếng, hướng về Thạch Hạo nhào tới. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp phải Thạch Hạo. Tại nàng nghĩ đến, dù là Thạch Hạo lại yêu nghiệt thiên tài đi nữa, mà dù sao thân ở phàm giới, làm sao cũng phải dùng tới mấy trăm năm thời gian mới có thể phi thăng tiên giới. mà lấy tiên giới to lớn. Nàng cũng làm xong muốn chờ đối phương mấy vạn năm chuẩn bị. Ai nghĩ, nhanh như vậy liền gặp lại. Mà lại, đối phương càng là tiên vương con trai trưởng. Lần này, hai người thật sự là môn đăng hộ đối. Lập tức, nan đề đều giải quyết. Thạch Hạo cũng một tay lấy Tô Mạn Mạn ôm lấy. Đã nhiều năm như vậy, hai người rốt cục trùng phùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.